Tận thế nhạc viên, chương 2158, họa sĩ ngươi qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất thuyền tốc độ không nhanh, mấy cái giờ đến nay, nó vẫn luôn không nhanh không chậm phù hành tại bầu trời bên trong. Lại dần dần lái vào màn đêm, Lâm Tam Tửu vẫn luôn không biết phi thuyền tại hướng cái gì địa phương đi. Nhưng nói thật, nàng giờ phút này cũng căn bản phân không ra thần đi quan tâm. Bởi vì mấy giờ trôi qua, đối với tay bên trong ngoan cố lạnh lùng nhựa plastic chữ cái, nàng như cũ bó tay không biện pháp, lái vào màn đêm sau. Nhân ngẫu sư không biết vì cái gì, liền đem bọn họ đều đuổi ra khoang điều khiển. Lâm Tam Tửu hoài nghi đó là bởi vì hắn tại nghỉ ngơi lúc như không tất yếu, không yêu thích ngồi bên cạnh người, nàng chỉ hảo ôm một bao giấy lộn, cầm em bay, dẫn phía sau gió tần, cùng với Lâm Thời gọi tới nghĩ kế nhân sinh đạo sư. Bà cốt cùng họa sĩ, trùng trùng điệp điệp, cùng nhau tại phòng ăn bên trong ngồi xuống, đã từng có thể chứa đựng mấy chục cái thuyền viên phòng ăn bên trong. Lúc này trống rỗng, tại đèn chân không hạ hiện ra inox màu sắc. Mỗi một thanh Lâm Tam Tửu thở dài, đều xa xa truyền vang ra. Hắn như vậy lợi hại lời nói, có thể hay không giống như ngươi nói đồng dạng, giải đọc, một chút truyền đường ống, lại, biên soạn, ra tới một cái, gió tần hiện tại cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận, sổ cơ thể, tồn tại, cứ việc mỗi lần đề cập dư uyên năng lực lúc. Hắn hồ nghi luôn là làm hắn không tự giác cắn trọng trong đó mấy chữ. Hết sức cẩn thận tựa như không làm được a. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình như cái bị đâm mắt túi, thỉnh thoảng liền sẽ tiết ra một hơi. Hắn tại e bay không gian bên trong năng lực bị hạn chế, có thể làm chỉ có sao chép đồ vật mà thôi. Nhân sinh đạo sư ngược lại là rất có thương nghiệp đạo đức. Hắn tay bên trong lặp đi lặp lại chuyển động một cái, hôm nay ta là kỵ khí sinh vật, lại cũng không bóp nát nó, bởi vì hắn tạm thời còn nghĩ không ra chủ ý, không thể nhận phí. Có một cái đặc thù vật phẩm, có thể để ngươi đem tay vươn vào mặt khác lần không gian bên trong. Hắn nhớ lại nói, chỉ có tay vươn vào đi lời nói, tăng thêm đầy đủ bảo hộ biện pháp. Tại ngươi cánh tay vỡ vụn phía trước, có lẽ có thể đem dư uyên lôi ra tới. Cái gì vật phẩm? Lâm Tam Tửu tới tinh thần. Nhân sinh đạo sư vẫy vẫy tay. Trên đời cứ như vậy một cái. Hắn nói này lời nói lúc một chút cũng không xấu hổ. Nhiều năm trước kia liền bị ta bóp nát. Lâm Tam Tửu đối với hắn trợn mắt nhìn mấy giây. Rốt cuộc còn là tại hình người vật phẩm trước mặt thua trận. Rời mở rộng tầm mắt, bà cốt cũng không nhiều lắm trợ giúp, nàng sớm liền biểu thị chính mình đối dư uyên tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này chính cùng họa sĩ ngồi cùng một chỗ, thấu đầu xem hắn tại giấy bên trên tiện tay đồ nha. Lâm Tam Tửu đem cái chán đặt ở bàn bên trên, phát ra một tiếng trường trường rên rỉ, thế giới thượng một cái duy nhất không thể thông qua eBay giao dịch đồ vật. Liền là eBay bản thân, cho nên ngay cả cấp dư uyên cầu mua một cái giao dịch quả nhiên biện pháp cũng đoạn. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể trơ mắt xem dư uyên cuối cùng biến mất tại eBay không gian bên trong sao? Có người thọc nàng, Lâm Tam Tửu nâng lên đầu. Đầu tiên là xem thấy buông thõng mí mắt, muốn giúp đỡ lại không thể giúp gió tần. Lập tức lại xem thấy giúp không được gì vẫn chưa phát giác không có ý tứ nhân sinh đạo sư. Tiếp tục mới nhìn rõ đem nàng đâm lên tới người. Hoàn toàn không có ý thức đến tình huống nghiêm trọng tính họa sĩ. Bà cốt chỉ vào hắn tay bên trong một điệt họa. Nói, ngươi xem hắn họa nhiều lắm hảo. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Đối với họa thượng kia một cái tuyệt vọng ghé vào bàn ăn bên trên chính mình. Ân, một tiếng, còn có này cái, bà cốt thành họa sĩ miệng lưỡi. Theo nàng giảng dài, họa sĩ liền đúng lúc đó lật đến hạ một chương họa. Rõ ràng hắn cũng không bay lên trời. lại có thể họa một cái không trung nhìn xuống góc độ. Có phải hay không không được sao? Họa sĩ cao hứng gương mặt đều đỏ, chạy nhanh lại phiên một chương. Này một chương bên trong, tại đám người trước mặt bàn ăn bên trên, bày biện từng bàn tràn đầy thức ăn đồ ngọt. Ở vào trung tâm là một chỉ tươi trạch xinh đẹp tơ hồng nhung bánh gato. Liền tại hắn chính muốn cấp đại gia xem hạ một chương thời điểm, Lâm Tam Tửu tay bỗng nhiên tựa như tia chớp bắn ra đi, vững vàng ngăn chặn giấy vẽ. Làm sao vậy, người yêu thích? Bà Cốt hỏi nói, cứ việc bộ dáng không cùng Lâm Tam Tửu trước mắt họa, lại cùng bọt khí không gian bên trong xe chỗ ngồi phía sau thượng sô-cô-la bánh gato dần dần trùng hợp. Nhân sinh đạo sư tại trước mắt nàng phất phất tay, hỏi nói, ngươi không sao chứ? Lần không gian cùng sô-cô-la bánh gato, một cái ý niệm tựa như thiểm điện xé rách màn đêm đồng dạng, đánh vào Lâm Tam Tửu đầu óc bên trong. Nàng không kịp nghĩ sâu, sợ nó sẽ lại từ trong lòng trượt đi, bỗng nhiên nắm lấy giấy bút trên bàn, đối gió tần kêu một tiếng, chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền đem vội vàng viết xong vài câu lời nói, tính cả một điệt giấy lộn, cùng nhau thông qua eBay, bán, cấp hắn, tựa như mấy cái giờ bên trong mỗi một lần nếm thử đồng dạng. Dư Uyên trả lời tới thật sự nhanh, gió tần vừa mới tới kịp thu hồi làm vì nguyên vật liệu giấy lộn. Hắn trả lời liền theo eBay bên trong phun ra ngoài. Nếu như là một cái sinh vật cơ thể sống, đi vào sau kết quả khẳng định là chết không toàn thây. Tử thi, hai chữ tại Lâm Tam Tửu sớm nhất gửi tới một nhóm trong chữ. Nhưng nếu như là bên ngoài tới, không phải giao dịch nội dung vật phẩm, ta còn thật không rõ ràng sẽ xảy ra tình huống gì. Lâm Tam Tửu xem tin tức, lâm vào suy nghĩ, một hồi lâu không nói chuyện. Nhân sinh đạo sư đối tiền căn hậu quả rõ ràng nhất. Lúc này nhìn xem họa sĩ họa, lại nhìn xem Dư Uyên tin tức, nhìn lại Lâm Tam Tửu, dần dần mông hạ giật mình chi sắc. Ngươi không phải là nghĩ? Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đem hắn chưa nói nửa câu sau tiếp thượng, làm eBay không gian bên trong cũng xuất hiện một cái sô-cô-la bánh gato, nhưng là vì cái gì? Dư Uyên đã nói với ta, eBay không gian bên trong chỉ cho phép vật phẩm giao dịch tồn tại. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói, mà chúng ta vừa rồi cũng phát hiện, không phù hợp giao dịch nội dung miêu tả vật phẩm. Tỉ như nói kia cái bên trong đầu không có sổ cơ thể cây nấm túi ra, sẽ bị theo đường cũ chen đi ra. Như vậy, nếu như eBay không gian bên trong bỗng nhiên nhiều ra tới một cái bên ngoài tới, căn bản không là vật phẩm giao dịch đồ vật, có thể hay không cũng bị gạt ra. Đạo sư rõ ràng, như vậy Dư Uyên chỉ cần có thể kịp thời bắt lấy nó. Hắn cau mày hỏi nói, nhưng là, thao tác cụ thể bên trong còn có rất nhiều chỗ không rõ à, nói ví dụ. Coi như eBay không gian bên trong sẽ đem bên ngoài tới đồ vật chen đi ra, nhưng nó không là thông qua giao dịch đường ống đi vào. Nó sẽ còn thuận đường ống ra tới sao? Coi như sẽ là thuận điều nào đường ống ra tới. Muốn thu hoạch được đáp án, chỉ có thử một chút. Lâm Tam Tửu đem hai cái eBay phân biệt giao cho nhân sinh đạo sư cùng gió tần, nói, các người hai cái nếu như vẫn luôn không ngừng lặp đi lặp lại mua bán cây nấm túi ra, như vậy này điều giao dịch đường ống từ đầu đến cuối liền ở vào kích hoạt trạng thái. Đến lúc đó, chúng ta nhìn xem nó có thể hay không phun ra bên ngoài tới vật. Đúng rồi, này không là cho ngươi phí tổn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem eBay cấp ta bóp nát. Ta còn có một cái vấn đề. Nhân sinh đạo sư đối nàng lo lắng xem thường, chỉ hỏi nói, ngươi như thế nào đem bên ngoài tới vật trước đưa vào kia cái không gian bên trong đi đâu? Đối với này cái vấn đề, Lâm Tam Tửu cũng cân nhắc qua. Họa sĩ, nàng cất giọng triệu hô một câu, ngươi qua đây. Mặc dù nhà bên trong như cũ thiên đầu vạn tự, Bất quá hôm nay rốt cuộc có thể khôi phục đổi mới. Ta mua gia cụ đều mang không đi. Toàn bộ hai tay xử lý. Xử lý không xong cũng chỉ có thể biến thành đại kiện rác rưởi. Vào hôm nay đem bàn đọc sách cùng cái ghế cùng nhau bán đi lúc sau. Ta hiện tại không địa phương đánh chữ, không địa phương ăn cơm. Tại trống rỗng chung cư phòng bên trong quá thượng kẻ lang thang cắm trại dã ngoại sinh hoạt. Xâm lược Ukraine này sự tình, tường bên trong bên ngoài tin tức lưu, thật là song song vũ trụ. Tường bên trong không nói, ta liền muốn chia sẻ một cái đặc biệt xúc động ta chiến tranh phim đoạn. Mấy cái quân Nga tại nhai bên trên đi thời điểm, một cái Ukraine nữ nhân thẳng tắp đỗ lại đi lên, hỏi, các ngươi là quân Nga sao? Đối phương đáp, là, các ngươi tại chúng ta thổ địa bên trên làm cái gì? Quân Nga binh lính thúc giục nàng đi mau, gọi nàng không muốn chuyển biến xấu tình thế. Ukraine nữ nhân lấy ra một phen hoa hướng dương tử, nói, các ngươi đem này cái thăm dò đâu bên trong? Đối phương hỏi, vì cái gì? Nàng trả lời, làm các ngươi chết tại chúng ta thổ địa bên trên lúc. Theo các ngươi thi thể bên trên sẽ sinh ra hoa tươi. Bản chương xong, cách chương.